Chữa khỏi một con ác long. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yvette lấy từ nhẫn chữ vật ra một ít ma dược còn lại, uống một ngụm, để lại hơn phân nửa cho sau nãy. Chất ma dược không khiến nàng buồn ngủ. Yvette liền ngồi dưới cánh của cự long, chợp mắt một lát. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi khắp không gian. Mưa đã ngừng, không khí trong lành, thoảng mùi thơm của đất ẩm sau cơn mưa. Cự long vẫn chưa tỉnh dậy. Yvette đi vòng quanh thân hình khổng lồ của hắn, tỉ mỉ quan sát các vết thương trên cơ thể hắn. Vết thương rõ nhất là ở bụng, cánh, đuôi, cổ, nhưng phần lớn không quá nghiêm trọng ngoài việc dính chút bùn. Cơ thể hắn nhìn chung không có vết thương quá sâu, chỉ có một số vết thương bên cánh và bên trong. Vấn đề lớn nhất là những vết thương ở cánh của hắn. Cánh bên trái còn khá nguyên vẹn, chỉ có một vài lỗ thủng lớn nhỏ, bùn và U dính vào vết thương, khiến chúng càng thêm hỗn độn. Nhưng bên cánh phải lại thảm hại hơn rất nhiều. Ở giữa cánh có một lỗ thủng lớn đủ để nàng xuyên qua, miệng vết thương đã rách, để lộ ra một khúc xương trắng đã gãy. Một số mảnh thịt gần rơi ra, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được hắn đã phải chịu đau đớn đến mức nào. Yvette giơ tay định chạm vào vết thương, nhưng ngay khi nàng đưa tay gần, cánh hắn liền khẽ rụt lại. Ánh mắt Yvette đầy áy náy. Nàng cảm thấy có lỗi vì không thể nương tay với hắn lúc trước, và giờ lại cảm thấy tội lỗi khi vô tình làm tổn thương hắn thêm một lần nữa. Không chỉ cánh, mà ngay cả tiếng thở của cự long cũng khác thường, không còn là sự im lặng như trước, mà là những tiếng thở gấp gáp, vang dội như tiếng nổ. Yvette quyết định không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng chờ hắn tỉnh lại. Đôi tay nàng đã bị chảy xước, những vết chảy đã khô và tạo thành vây. Cố gắng tháo găng tay, nàng vô tình làm chúng dính lại, khiến Yvette đau đớn hít một hơi. Tuy nhiên, nàng lại nghĩ đến cánh của cự long và cố gắng ép bản thân tiếp tục. Yvette lau mồ hôi trên trán, rồi chỉnh lại trang phục, đi ra ngoài hang động. Gần đó có một dòng suối nhỏ, Yvette lấy tất cả túi nước của mình, múc đầy nước rồi quay lại. Nàng lấy một chiếc khăn thô, lau nhẹ những vết bùn dính xung quanh vết thương ở cánh của cự long, sau đó thay bằng một chiếc khăn sạch. Nhẹ nhàng vỗ lên vết thương để làm sạch bụi bẩn và lá cây. Cánh trái của cự long có khả năng phục hồi nhanh, các vết thương nhỏ đã khép lại, nhưng những vết thương lớn vẫn còn dính U vào bùn, khiến vết sẹo thêm phần dữ tợn. Yvette không động vào vết thương đã bắt đầu kết vảy, chỉ cẩn thận dùng một miếng khăn mềm có thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên những vùng vết thương lộ ra ngoài. Đến miệng vết thương phía bên phải, nàng càng thêm thận trọng. Nàng ngâm thuốc mỡ vào nước, sau đó bôi lên vết thương một cách nhẹ nhàng, lại còn tỉ mỉ cọ rửa những vết thủng trên cánh rồng. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, đây là một công việc rất hao tổn sức lực. Cự long quá lớn, dù hắn nằm yên, Yvette vẫn phải khom người đi khắp nơi để chăm sóc những chỗ khó tiếp cận. Nàng sợ làm hắn đau, nên từng động tác đều rất nhẹ nhàng. Mặt khác, túi nước của nàng cũng có hạn, quãng đường từ suối đến hang động khá xa. Yvette đã phải đi lại không biết bao nhiêu lần. Khi nàng cuối cùng cũng xong xuôi công việc, bầu trời đã tối sầm. Yvette ngồi tựa vào vách đá, sắc mặt mệt mỏi và tái nhợt, cảm giác như cơn chóng mặt ập đến. Nàng phải nghỉ ngơi một lúc lâu mới hồi phục được chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lấy từ nhẫn chữ vật một ít đồ ăn để lót dạ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cự long đang say ngủ. Nàng đã làm tất cả những gì có thể. Chỉ mong hắn có thể tỉnh lại nhanh chóng. Một tiếng động xào xạc từ khu rừng vọng đến. Yvette quay đầu lại, lập tức bị một đôi mắt sáng rực ẩn trong bóng tối của rừng cây đang chăm chú nhìn vào nàng. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan tỏa đến trán. Yvette không biết bản thân phản ứng thế nào, nhưng tay nàng đã nắm chặt chùy thủ, cơ thể gồng lên đề phòng, đứng chắn trước Jacqueline. Mồ hôi ướt đẫm áo nàng, hơi thở của Jacqueline mạnh mẽ cuộn vào sau lưng, làm toàn thân nàng cảm thấy lạnh toát. Một giọng nói ấm áp vang lên từ trong rừng. Ấy ấy ấy, đừng làm vậy. Dù trời đã tối, Yvette vẫn có thể nhìn rõ hình dáng của một con rồng màu xanh lá, nhỏ hơn Jacqueline rất nhiều. Là một con lục long. Yvette nhớ lại lần trước khi họ gặp lục long, nàng không chỉ không hạ cảnh giác mà còn cúi người, mắt không rời đối phương, càng thêm đề phòng. Lục long dường như nhận ra nàng không tin, liền không tiến lên mà biến thành hình dáng một cậu trai trẻ với đôi mắt xanh lục. Yvette há hốc miệng, cơ thể căng cứng, mở to mắt nhìn. Presco, Presco buồn bã gãi đầu, giơ tay lên tỏ vẻ mình vô hại. Đừng như vậy, Yvette, ta thật sự không phải là ác long. Thấy Presco tiến lên thêm hai bước, Yvette vội vàng giơ chùy thủ lên, thấp giọng quát. Lùi ra, được được được, Presco đồng ý, bước lùi ba bước, rồi ngồi xuống đất, nói tiếp. Nghe ta nói, ta thật sự không phải ác long, nếu ta có ý đồ gì, Giạt Ly lại ngất xỉu rồi, ngươi cũng không thể ngăn được ta đâu, ngươi hiểu không? Yvette chỉ còn tin tưởng duy nhất vào Giạt Ly, dù sợ hãi khi nhìn thấy hình dáng của long biến thành người, nàng cũng không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác với Presco. Ngươi đến đây làm gì? Yvette hỏi, Presco thở dài, như thể hiểu được sự cảnh giác của nàng, nói tiếp. Ta là Lục Long. Chúng ta có khả năng hồi phục và chữa trị rất mạnh mẽ. M, á, u của chúng ta là thứ dược liệu quý giá nhất trên thế giới. Nói xong hắn nhìn sang Giác Ly. Ta nghĩ, hắn có lẽ cần ta, nên ta đến đây. Người có thể không biết, nhưng M, á, u rồng là nguyên liệu quý giá trong các loại thuốc chữa thương. Và thật ra, M, á, u rồng người ta hay nói đó, chỉ là M, á, u của Lục Long mà thôi. Yvette không nói gì, nàng không hiểu gì về long tộc và ma dược, mặc dù nàng muốn tin tưởng Presco, nhưng lại không dám tin hoàn toàn. Nhìn thấy vẻ mặt của Yvette, Presco hiểu rằng nàng vẫn còn nghi ngờ, và lý do không tin hắn là do cuộc gặp thoáng qua trong rừng lúc hắn còn nguyên hình, khi Giác Ly đang bị thương không nhận ra hắn, còn tỏ ra đề phòng. Nếu không, nàng đã không cảnh giác như vậy. Presco liếc mắt về phía Giác Ly, nói một cách mơ hồ. Vì một vài lý do trong quá khứ, Giác Ly luôn cảnh giác với người khác, mạnh mẽ hơn bình thường. Có lẽ người cũng nhận thấy rồi, nhiều lúc cách suy nghĩ của hắn giống như dã thú hơn là con người. Presco vội vã vẫy tay, tất nhiên, ta không có ý nói cách này là xấu, đôi khi cách suy nghĩ của dã thú lại giúp chúng ta sống đơn giản hơn. Yvette không thể chịu đựng được nữa, bèn cắt lời Presco. Nói trọng tâm đi, à, đúng rồi. Presco quay lại, ngày hôm qua ta nghe thấy tiếng rồng ngâm, ta đến đây là để giúp hắn, nhưng trong mắt hắn, ta là một mối đe dọa, một kẻ có thể gờ, y, ế, xê hắn, chứ không phải là bạn. Nói đến đây, Presco có vẻ chán nản, đúng vậy, hắn chưa bao giờ coi ta là bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là một kẻ chiếm đất đai, dự trữ lương thực của hắn mà thôi. Thấy Presco càng nói càng buồn bã. Yvette không thể không mắt lời lần nữa. Vậy ngươi định làm gì để cứu hắn? Presco rơi vào trạng thái tự trách mình. Hắn không tin ta, ngươi cũng không tin ta. Ta đã làm sai điều gì sao? Ta chỉ muốn giúp đỡ bạn của mình thôi, dù chỉ là ta tự coi bản thân là bạn của họ. Yvette không thể chịu đựng được nữa. Nàng vứt chùy thủ xuống, tiến lên vài bước và đặt tay lên vai Presco. Ta tin ngươi, Presco. Presco ngẩng đầu lên. Nhìn nàng từ trong nỗi buồn bã, chợt tỉnh lại. Cứu ngài ấy đi, Yvette nhìn thẳng vào mắt hắn. Bằng hữu của ta, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Presco. Cách chương.